Chương 502, chân ái kết tình 4. Chờ trước mặt xe ngựa rời đi, Sở Vân Lê mới đi theo Khương Diệu Quân cùng lên lầu, ăn điểm tâm. Vào lầu 3 cố ý trở lại đến chính mình dùng phòng, Khương Diệu Quân thấy nữ nhi theo cửa sổ hướng xuống nhìn, niệm ngư, người không thể dựa vào mặt ăn cơm, lớn lên lại hảo, đó cũng là cái người thò thở lại nói, ngươi còn nhỏ, hôn sự qua 2 năm bàn lại không ăn. Kiều Kiều mềm mềm ôm vào trong ngực tiểu hoa nhi, đảo mắt liền trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Vừa nghĩ tới nàng phải lập gia đình, Khương Diệu Quân quả thực chua xót đến không được. Sở Vân Lê cười cười, được. Khương Diệu Quân chợt cảm thấy vui mừng. Hai cha con không có vội vã về nhà, thậm chí còn làm cách ly tiểu lâu đưa chút đồ ăn tới. Khương gia trà lâu cùng tiểu lâu cách gần đó, trà lâu bên này nghĩ muốn dùng cơm không muốn đi đường rất nhiều người đều sẽ làm cho tiểu lâu đưa thức ăn tới. Mà tiểu lâu bên kia, có đôi khi cho người ta làm bản tiệc thời điểm, khách nhân sẽ chỉ định muốn Khương gia điểm tâm, cho nên, hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Hôm đó lúc sau, Sở Vân Lê thường xuyên đến trà lâu ngồi xuống chính là nửa ngày, chủ yếu là quan sát đối diện gian kia son phấn cửa hàng. Khương gia trà lâu sở tại Bình An Nhai xem như đồng thành bên trong phồn hoa địa phương, nơi này cửa hàng đều là có tiền mà không mua được, tiền thuê cu nở dê cao. Đối diện nhà nào son phấn cửa hàng Sở Vân Lê cố ý đi xem qua, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, son phấn cửa hàng sinh ý cũng không tốt. Nàng ám chọc chọc tính toán hỏi Khương Diệu Quân mượn bạc cuộn xuống cửa hàng khả năng. Dù là mượn cái tiền thuê cu nở dê tốt, có tiền vốn là có thể đem cửa hàng bán sống Khương gia bạc lại nhiều, nàng cũng không tốt chuyện đương nhiên cho rằng nàng hoặc là nguyên thân nên hoa. Khương Diệu Quân dưỡng Khương Nghiệm Ngư một trận, nên cảm ơn, thậm chí nên báo ân. Nàng không nên hỏi Khương gia lại muốn nhiều đồ vật. Khương Diệu Quân đẩy cửa đi và ho, liếc mắt liền thấy nữ nhi mắt lom lom nhìn phía dưới, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, Nghiệm Ngư, đừng xem. Ta nghe qua. Khách nhân kia tổng cộng liền đến qua một lần. Hắn đi đứng không tốt, bình thường không yêu đi ra ngoài. Sở Vân Lê vốn là xem đối diện son phấn cửa hàng, nghe vậy quay đầu, bật cười nói, ta tại nhìn đối diện cửa hàng. Khương Diệu Quân, càng che càng lộ hắn đương nhiên sẽ không vạch trần nữ nhi, tràn đầy phấn khởi tiến đến cửa sổ phía trước, nhìn cái gì cửa hàng Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ đối diện, cha, ta muốn làm sinh ý. Đối diện son phấn lát tha nhờ không tồi người có thể hay không cho ta mượn một chút bạc để cập sinh ý. Khương Diệu Quân nghiêm nghị chút, ngươi muốn làm cái gì sinh ý, cu nở dê làm son phấn sao làm son phấn cũng được. Sở Vân Lê trong tay nhưng có thật nhiều son phấn hương phấn đơn thuốc, tuyệt. Đối kiếm đứa nhỏ này vẫn luôn nuôi dưỡng ở nhà bên trong, thấy nhiều nhất đại khái chính là Khương gia chi tiêu gia dụng sổ sách, làm ăn đại khái sẽ thua thiệt. Khương Diệu Quân mở miệng liền muốn từ chối, lời đến khỏe miệng biến thành. Nghĩ như thế nào tới làm ăn kiếm bạc ga Sở Vân Lê đương nhiên, gần nhất ta phát hiện, bạc là trên đời này đồ tốt nhất. Cha, thính ngươi cho ta mượn. Khương Diệu Quân nhìn đối diện cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cảm thấy khẽ động, cho ngươi mượn cũng được, nhưng là ngươi không trả rõ ràng nợ trước đó, không cho phép lây chồng Sở Vân Lê trong lòng chua xót trướng trướng, vẻ mặt tươi cười, tốt đối đầu nữ nhi tươi cười gương mặt, Khương Diệu Quân có chút hồ nghi. Chẳng lẽ nàng mấy ngày nay chính là xem cửa hàng hắn thử thăm dò mở miệng, cái kia chân quẻ nhà bên trong Sở Vân Lê nhãn tình sáng lên, cha, ngươi biết hắn thân phận. Ánh mắt sáng long lánh, tươi cười sáng lạ, so với vừa nay đáp ứng mượn nàng bạc còn cao hứng hơn. Khương Diệu Quân, nữ nhi bị câu đi, thực chú ý trong lòng càng chặn lại sớm biết hắn liền không thăm dò không biết Khương Diệu Quân ngự khí nghiêm túc, ánh mắt cu nở dê nghiêm túc, ly thẳng khí cu nở dê hình. Nhất định phải không biết ta Khương gia trà lâu tại đồng thành bên trong được cho nổi danh hào. Khương Diệu Quân thân là đồng gia, thành bên trong phú hộ coi như chưa thấy qua, cũng nên nghe nói qua mới đúng. Nhất là người kia lớn lên tốt, còn có chân tật, nhận ra độ như vậy lớn, hắn không có khả năng chưa nghe nói qua. Sở Vân Lê cũng không có vạch trần hắn, nha lại đi xem đối diện son phấn cửa hàng. Không có truy vấn, Khương Diệu Quân vụng trộm thư một hơi. Lại giác vui mừng. Phong thị rời đi về sau, nữ nhi không có bị ảnh hưởng, còn hoạt bát rất nhiều. Thấy nàng lại nhìn đối diện, ngày mai ta cũng là người ta đến hỏi bọn họ muốn hay không ra tay. Không cần. Sở Vân Lê cười nói, đuổi tới không phải mua bán, chờ bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm, chúng ta lại đi hỏi. Lời này từ nữ nhi miệng bên trong nói ra, Khương Diệu Quân càng thêm vui mừng, chứng minh nàng là thật muốn làm ăn, còn chưa bắt đầu liền đã tại tiết kiệm ra vốn. đồng thành mặt phía nam trụ đều là thành bên trong nổi danh phú thương. Ngay tại những này to to nhỏ nhỏ trong chỗ ở, một cái vắng vẻ viện tử bên trong, đại thụ phía dưới ngồi một cái màu xanh nhạt quần áo tuổi trẻ nam tử, hắn tay bên trong cầm một quyển sách, nhìn như nghiêm túc, nhưng ánh mắt sâu thẳm, rất rõ ràng tâm tư đã không biết bay tới đi nơi nào. Bên cạnh tùy tùng thỉnh thoảng nhìn lén một chút, nghĩ muốn lên tiếng hỏi, lại sợ bị hấn, chủ tử sách này, đã nửa canh giờ không có lật qua lật lại. Nửa ngày, hơi lạnh réo rát giọng nam vang lên, viên tử, điểm tâm lấy ra sao viên tử hoàn hồn, vừa tới, tiểu chính là đến cho ngài đưa chút tâm. Nói xong, rời cái bàn nhỏ tới, cầm trong tay hộp cơm để lên bàn, lấy ra hai bàn trắng trẻo sạch sẽ như chạm ngọc thành đóa hoa điểm tâm. Đây là Khương gia trà lâu bên trong bán được tốt nhất đoàn tụ sung đầy, bởi vì quá phí nhân lực, mỗi ngày đều là có ít, nếu là không có trước tiên định ra, đi trễ, liền mua không ra. Trắng non thon dài ngón tay cầm điểm tâm, không có hướng miệng bên trong đưa, chỉ thấy thanh lãnh người có chút nhíu mày, Khương gia trưởng quỹ có đó không viên tử sững sờ, chủ tử, thế nhưng là điểm tâm có vấn đề thấy chủ tử không nói lời nào, chỉ thấy chính mình, viên tử vội nói, tại à. Lầu ba bên trong thuộc về đông gia kia hai gian phòng bên ngoài cửa sổ đều mở ra, ta còn chứng kiến Khương gia cô nương ngồi tại cửa sổ bên cạnh ngắm cảnh viên tử miệng bên trong đáp, tâm tư mấy vòng. Không thế nào ăn điểm tâm chủ tử đột nhiên liền thích ăn điểm tâm, còn đặc biệt yêu thích nghe ngóng Khương gia đông gia. Viên tử không hiểu ra sao, cẩn thận nhớ một chút nhà mình cùng Khương gia quan hệ đột nhiên nhớ tới chủ tử là đi Khương gia trà lâu sau mới bắt đầu như vậy. Đi trà lâu rất bình thường. Muốn nói có cái gì kỳ quái, chính là kia Khương gia cô nương quá gan lớn, ngay trước nhiều người như vậy liền khen chủ tử lớn lên đẹp mắt. Chủ tử lớn lên vốn là tốt, nhưng bởi vì chân tật, bình thường không thích nhất người khác đề cập, tháng trước nhị thiếu gia nói ra đời miệng, không có hai ngày hắn tại nguyên nhân lâu bao hết cái cô nương chuyện liền bị lao ra biết, cấm túc đến bây giờ còn không thể đi ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này, viên tử tự giác rõ ràng, nói, Khương gia cô nương quá không căng thẳng nói đến đây, đột nhiên đã cảm thấy quanh thân có chút lạnh, viên tử không để ý, sờ sờ cánh tay tiếp tục nói, nàng những ngày gần đây, khẳng định đều trông coi cửa sổ đợi ngài đâu rồi, ngài nếu là yêu thích Khương gia điểm tâm, về sau đều để tiểu mua tới cho ngươi. Chuẩn bị ngựa xe viên tử a một tiếng, vội hỏi, chủ tử muốn ra cửa sao đi chỗ nào liên Thiệu An không nhanh không chậm đã ăn xong tay bên trong điểm tâm, đi Khương gia trà lâu nghe kể chuyện. Nhìn thấy tùy tùng ngốc trệ trụ, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhanh lên Khương gia trà lâu bên trong Khương Diệu Quân nhìn đối diện, bọn họ như vậy đã 3 tháng, khả năng nhịn không được mấy ngày. Loại này khu vực cửa hàng, hao tổn 3 tháng, chỉ là tiền thuê liền không già trẻ, sắp thực không chịu được lâu. Sở Vân Lê thật cao hứng, cha, ngươi nếu là quay vòng không ra, liền giúp ta mướn tới liền thành, đến lúc đó viết xuống khế sách, chờ ta kiếm lợi bạc. Ta sẽ còn cho ngươi. Khương Diệu Quân nâng chung trà lên đưa đến bên môi, nghe được nàng như vậy nói, cảm thấy hồ nghi, đặt chén trà xuống, ngươi nương đến cùng cho ngươi nói cái gì không nói gì a. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, đây là nàng nói mượn làm Khương Diệu Quân khởi nghi tâm. Vốn dĩ nha, nữ nhi hỏi phụ thân muốn bạc thiên kinh địa nghĩa, người bình thường cũng sẽ không nói muốn còn, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, viết khế sách, thiếu nợ. Ta sẽ rất nghiêm túc kiếm bạc Khương Diệu Quân chừng nàng một chút, ta cho ngươi bạc, làm sao lại nghĩ muốn ngươi còn ngươi đến nhớ kỹ, ngươi nương đi, ngươi cũng vẫn là ta nữ nhi. Hắn một mặt nghiêm nghị, vẫn là thực có thế dọa người. Sở Vân Lê vội vàng gật đầu, ta biết như thế, Khương Diệu Quân trong lòng sảng khoái chút, lại dặn dò, về sau ngươi hôn nhân việc cũng là ta làm chủ, người khác nói cũng không tính là. Sở Vân Lê lần nữa gật đầu, được. Nữ nhi biết điều như vậy. Khương Diệu Quân trong lòng càng cảm thấy thoải mái dễ chịu, thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ, không yên lòng dặn dò, đừng xem, người kia một năm QNZ không ra được mấy lần cửa, sẽ không tới. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ, hắn đến rồi a Khương Diệu Quân, muốn hay không tới như vậy kịp thời hắn có chút không tin, út sấp cửa sổ bên cạnh đi xem, chỉ thấy người kia bị tùy tùng nâng lên vào cửa, cảm thấy cười lạnh, quanh năm suốt tháng không đến một lần người, nửa tháng không đến hai lần. Quả nhiên không có lòng tốt. Hắn quay đầu lại trừng mắt nữ nhi, không cho ngươi đi ra ngoài. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, được. Không bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa, hữu phúc thanh âm lập tức vang lên, đại gia, liên đại thiếu gia nghĩ muốn thấy ngài, nói có chuyện quan trọng thương nghị. Nhìn thấy Khương Diệu Quân sắc mặt nháy mắt bên trong khó coi, Sở Vân Lê cảm thấy rõ ràng, này vị Liên đại thiếu gia, đại khái chính là người kia. Chỉ hắn Khương Diệu Quân hừ nhẹ một tiếng, mời hắn đi lên. Sau đó, đứng dậy sải bước rời đi. Xem tư thế kia, người không biết, còn tưởng rằng là đánh nhau. Liên Thiệu An là bị người nâng lên đi lên, vào cửa sau, Khương Diệu Quân thấy được hắn cái ghế chân mang theo tiểu xảo bánh xe gỗ, cảm thấy thở dài, nếu không phải chân này, người này thật đúng là cái tốt. Khương Diệu Quân một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, nghe nói Liên thiếu gia tìm ta có việc đúng. Liên Thiệu An ngồi trên ghế, khẽ không người, Liên mộ thân thể không tiện, chỗ thất lễ, xin đừng trách tội. Quả nhiên không có lòng tốt Khương Diệu Quân mặc dù so với hắn lớn tuổi, nhưng Liên gia tại Đồng Thành bên trong số 1 số 2, Liên gia người hoàn toàn không cần phải đối với hắn hành lễ, tăng thêm hắn QNZ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Liên gia lão đại khiêm tốn truyền ngôn. Ngược lại là nghe nói qua cái này nhân sinh người chớ gần chuyện. Không dám, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, Khương Diệu Quân mặt bên trên vẫn là nhu hòa, thậm chí còn mang theo có chút cười, Liên thiếu gia có chuyện nói thẳng. Liên Thiệu An trong mắt, Liên Mâu Nghị muốn định đoàn tụ xung về Khương Diệu Quân khoát khoát tay, cái này cùng trưởng quỹ nói liền tốt. Liên Thiệu An không thèm để ý hắn thái độ, Liên Mâu Nghị xong năm tiếp theo, cũng chính là đến sang năm 7 tháng, mỗi ngày đều phải một phần, bởi vì thời gian quá dài, tiền đặt cọc cũng nhiều. Cho nên, cô ý đến đây hỏi một chút đông ra, phải chăng có thể điểm tâm chính là lại hảo ăn, mỗi ngày ăn ai chịu nổi bất quá, làm ăn nha. Liền không có đem sinh ý đẩy ra phía ngoài đạo lý, Khương Diệu Quân là biết gần nhất Liên gia mỗi ngày đều đến mua điểm tâm chuyện, gật đầu nói, đương nhiên được. Sắt vách trò chuyện vui vẻ, Sở Vân Lê nhìn phía dưới tâm tình cũng rất tốt, Đào Chi nhẹ chân nhẹ tay đi và ho, muốn nói lại thôi nói, cô nương, vừa rồi ta được rồi tin tức, phu nhân hôn kỳ ngay tại nửa tháng sau. Nửa tháng theo nàng rời đi đến lại thành thân, cộng lại một tháng không có. Nếu là đối ngoại nói nàng trước đó không có tìm hảo nhà dưới, lừa gạt quỷ đều không tin đồng thời Đào Chi nuốt một ngụm nước bọt, phu nhân truyền lời nhắn cho ngài, bảo ngày mai sẽ đến trà lâu thấy ngài. Sở Vân Lê Mi tâm hơi nhíu, nàng thực hoài nghi Phong Thị lần này sẽ trực tiếp mang theo Dư Chí Nguyên đến, nếu thật là dẫn tới trà lâu. Khương Diệu Quân bên này nói thì dễ mà nghe thì khó, nàng nhìn sắc trời một chút, còn kịp đi Phong ra một chuyến, đi cứu cứu ra đi. Nàng mở cửa. Trùng hợp sắt vách cửa QNZ mở ra, Liên Thiệu An bị người đẩy ra tới, hai người đối mặt, Sở Vân Lê cười, thật là đúng dịp Liên Thiệu An khỏe miệng có chút câu lên, bị người đẩy hướng cầu thang đi. Còn không nói lời nào Sở Vân Lê nhìn hắn đi xa, sắt vách môn khẩu Khương Diệu Quân tặng hắn một cái, niệm ngư, ngươi như vậy còn xảo rơi vào hắn trong mắt, chính là nữ nhi nghe động tĩnh bên này, bóp ấn mở cửa, cố ý ngẫu nhiên gặp. Sở Vân Lê một mặt vô tội. Nàng là thật không có cố ý, vội vã xuống lầu tới. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương thứ 11 điểm nhiều cảm tạ tại 20200315 24 45 20200315 21 30 58 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, quả táo phái cây nấm 20 bình, tố chất thần kinh 10 bình, lĩnh đạ, hoa rơi có thanh vui 5 bình. Từ không nói ba bình, ni hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.